Tu La Vũ Thần, chương 1394, sao rác rưởi còn rác rưởi. Góc truyện audio.com, còn có ai không phục, đại khả năng qua đây thử một lần. Sở Phong cười phát một cái bàn tay, sau đó liền đem kia hơi híp ánh mắt, quét về đến đây thảo phạt hắn giới sư liên minh mọi người. Chuyện này, nhưng mà, thấy Sở Phong ánh mắt sau, những người đó không có chỗ nào mà không phải là thần sắc đại biến. Lập tức rời đi ánh mắt, hoặc là cúi đầu không nói, căn bản cũng không có người dám cùng Sở Phong đối diện. Dù cho cùng Trương Hạc đồng hành Vương Siêu cùng Lưu Dương cũng là không dám. Liền danh liệt giới sư bảng thứ 7 Trương Hạc, đều bị một kích đánh bại. Bọn họ tên này xếp thứ 8 cùng thứ 9 tồn tại. Lại tại sao có thể là Sở Phong đối thủ? Giờ khắc này, bọn họ hối hận, phi thường hối hận tới chỗ này. Hối hận thảo phạt Sở Phong. Sớm biết rằng Sở Phong một cái như vậy nhân vật lợi hại. Coi như là cho hắn mượn 100 cái lá gan. Bọn họ cũng là không dám a. Suy cho cùng, thời khắc này bọn họ hoàn cảnh, thật sự là quá mức mất mặt. Ha ha ha, giờ khắc này, Sở Phong nở nụ cười, cười đến rất là khinh miệt, nở nụ cười một hồi lâu, mới nhìn Vương Siêu đám người nói, hiện tại các ngươi biết, ta vì sao nói các ngươi là, liền rác rưởi cũng không bằng người sao, trầm mặc, vẫn là trầm mặc, giờ này khắc này, giới linh sư các vị bọn tiểu bối, ngoại trừ trầm mặc, tựa hồ đã không có việc để làm. Rác rưởi, đây là bọn hắn dành cho Sở Phong định nghĩa, nhưng là hiện tại, bọn họ lại không ai là Sở Phong đối thủ, thậm chí không người nào dám cùng Sở Phong giao thủ, nghĩ bọn họ tụ tập hơn ngàn người, tới chỗ này, hô lớn Thanh Mộc Sơn rác rưởi khẩu hiệu, nhưng bây giờ cũng không dám cùng Sở Phong giao thủ, bọn họ đây không phải là liền rác rưởi đều không người người. Vậy là cái gì? Hảo liền rác rưởi cũng không bằng người. Nếu như chúng ta là liền rác rưởi cũng không bằng người. Như vậy là không phải ta đưa ngươi đánh bại sao? Ngươi sẽ không xứng làm người. Ngay cả heo cầu cũng không bằng cơ chứ. Nhưng mà, liền tại phần lớn người đều trầm mặc thời gian. Một đạo thanh âm bỗng nhiên tự trong đám người vang lên. Cùng lúc đó, một bóng người cũng là tự trong đám người. Chậm rãi bước ra, người này. Đang còn dài là anh Tuấn, tóc dài phất phới, phong độ nhẹ nhàng, một cái tuyệt đối hết lần này tới lần khác mỹ nam tử. Đồng thời tuyệt không hậu thiên gia công, là trời sinh mà thành, tuy rằng, hắn đã tuổi gần 40, thế nhưng vẫn là cái loại này chỉ dựa vào bề ngoài. Là có thể mê đảo không thiếu nữ người, là Trần Mục Sư Huynh, thật tốt quá, là Trần Mục Sư Huynh tới. Nhìn thấy nam tử này sau, một chút nữ tử nhịn không được nghẹn ngào gào lên, ngay cả nam tử cũng là hoan hô gào thét, bọn họ lúc trước uể oải không phấn chấn, đã hóa thành vô cùng vui sướng cùng kích động, mặc kệ nam tử này là lai lịch thế nào, nhưng hắn ra sân, đích xác mang cho giới sư liên minh các vị tiểu bối không bớt tin tâm. Giống nhìn thấy cứu tinh, Sở Phong. Hắn gọi Trần Mục, danh liệt giới sư bảng người thứ 6. Bất quá hắn trước tu vi, cùng ta một dạng, cũng là thất phẩm võ vương. Là này lần tự phá kiển thành hoàng trận bên trong xuất quan sau. Mới đột phá đến bát phẩm võ vương. Nếu bàn về chiến lực, hắn cùng với Trương Hạc, Vương Siêu, Lưu Dương ba người không sai biệt nhiều. Người tuyệt đối có thể một tay liền đánh bại hắn. Nhưng nếu là luận kết giới chi thuật. Hắn kết giới chi thuật rất là tinh xảo, nếu như nói ta kết giới chi thuật, kém xa Trương Hạc ba người, như vậy Trương Hạc ba người kết giới chi thuật, cho dù thêm đến cùng nhau, cũng không như này Trần Mục, nguyên do, hắn nếu là so với ngươi liều chiến lực, ngươi có thể trực tiếp đối phó hắn, nếu là so với ngươi hợp lại kết giới chi thuật, tuyệt đối không nên đáp ứng. Đúng lúc này, Tư Mã Dĩnh truyền âm. Ánh vào Sở Phong tai mành, Dĩnh Nhi muội tử, xem ra ngươi đối với ta kết giới chi thuật, vẫn là không có lòng tin a. Sở Phong cười đáp lại nói. Không cùng ngươi đùa giỡn, này Trần Mục lão tổ, thế nhưng giới sư thánh hội trưởng lão, hắn từ nhỏ đã từ lão tổ điều giáo, kết giới chi thuật khá cao rõ ràng, tuyệt đối là trước ngươi, chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Tư Mã Dĩnh khẩn trương khuyên nhủ, không cần phải lo lắng, ta tự có đúng mực. Sở Phong rất là ung dung cười nói, rác rưởi, ngươi không phải tự nhận bất phàm, cảm thấy cao hơn người một bậc sao? Như vậy ngươi có dám tiếp thu ta khiêu chiến? Mà đúng lúc này, kia Trần Mục đột nhiên mở miệng, có sao không dám? Sở Phong vừa cười vừa nói, tốt lắm, ta ngươi liền tỉ thí kết giới chi thuật, nhìn ngươi có thể không thắng ta. Quả nhiên, bị Tư Mã Dĩnh đoán trúng, này Trần Mục lại thật không có lựa chọn cùng Sở Phong tỉ thí chiến lực, mà là lựa chọn tỉ thí kết giới chi thuật. Đồng thời, hắn vẫn chọn trước chiến Sở Phong. Sao nói rõ tỉ thí cái gì? Cái này thực sự quá mức đê tiện vô sỉ một chút. Cái gì, tỉ thí kết giới chi thuật, không hổ là Trần Mục sư huynh, thật sự là quá cơ trí. Kia Sở Phong là Thanh Mộc Sơn đệ tử, chiến lực xác thực bất phàm, ta giới sư liên minh có thể cùng hắn chống lại đệ tử. Thật đúng là ít lại càng ít, nhưng nếu là tỉ thí kết giới chi thuật, vậy coi như hoàn toàn bất đồng, suy cho cùng kết giới chi thuật, mới là ta giới sư liên minh đệ tử, am hiểu nhất, đó là nhất định. Nếu bàn về kết giới chi thuật, ta giới sư liên minh nói thứ hai, cả cái vũ trì thánh thổ, liền tuyệt đối không ai dám nói đệ nhất, là a, vẫn là Trần Mục sư huynh thông minh, không cùng kia Sở Phong cứng đối cứng, ngược lại là cùng hắn tỉ thí kết giới chi thuật, lúc này ta xem này Sở Phong là chết như thế nào. Hừ, chỉ sợ hắn không dám ứng với, bằng không chính là nhất định thất bại. Trần Mục lời này vừa nói ra, giới sư liên minh mọi người khen ngợi liên tục, đều cảm thấy Trần Mục trí dũng song toàn, trực tiếp bắt được Sở Phong nhược điểm, thật là không biết xấu hổ, cầm mình am hiểu, đi so với người ta không am hiểu. Trần Mục, ngươi còn có thể càng không biết xấu hổ một chút sao? Tư Mã Dĩnh rất là châm chọc nói, không biết xấu hổ, a, lúc nào nghênh ngang tránh ngắn, biến thành không biết xấu hổ. Còn nữa nói, Tư Mã sư muội, ngươi thân là giới sư liên minh người, như vậy giúp ngoại nhân nói, thực sự được chứ? Trần Mục cũng không thích Tư Mã Dĩnh, hơn nữa hắn ông tổ nhà họ Trần, siêu nhiên thân phận, nguyên do nói tới nói lui, cũng là không kiêng nể gì cả, không sợ chút nào. Ngươi, bị Trần Mục vừa nói như vậy, Tư Mã Dĩnh cũng là khí không nhẹ, nhưng cũng không biết làm sao phản bác, cứ việc nàng từ trước đến nay làm việc không để ý hậu quả. Thế nhưng lúc này đây đích xác bị Trần Mục cho chúng uy hiếp. Nàng từ nhỏ tại giới sư liên minh lớn lên, mặc kệ xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân, nàng giúp đỡ Sở Phong, đích xác không đúng, thật lớn người đàn ông, cùng nữ hài tử so với cái gì thật, ngươi không phải là nghĩ nghênh ngang tránh ngắn, dùng ngươi ưu điểm, đối với ta khuyết điểm, so với ta hợp lại kết giới chi thuật sao? Ta ứng với ngươi chính là, ngươi nghĩ thế nào so? Nói đi, nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Phong nhưng là mở miệng hỏi, kết giới chi thuật, mạnh nhất là cái gì? Tự nhiên chính là phòng ngự trận pháp, ta ngươi cùng xuất thủ, hạn thời gian nửa canh giờ, cùng bố trí phòng ngự trận pháp, xem ai phòng ngự trận pháp càng cường thế nào. Trần Mục nói, được, theo ý ngươi, Sở Phong đáp, đồng thời trả lời phi thường sảng khoái. Trời ạ, hắn lại có thể thực sự ứng, thậm chí ngay cả tỉ thí kết giới chi thuật, hắn cũng ung dung đáp ứng. Cái này Sở Phong dĩ nhiên như vậy gan lớn, hắn đến tột cùng là không có sợ hãi, vẫn là không biết sống chết, này còn cần hỏi sao, tuyệt đối là không biết sống chết, cuồng vọng tự đại, Thanh Mộc Sơn sự tình, ta cũng không thiếu nghe nói. Tuy rằng bọn họ nơi đó, đích xác có không ít chiến lực cường đại thiên tài, nhưng là am hiểu kết giới chi thuật, lại hầu như không có. Ta nghe nói, dù cho Thanh Mộc Sơn mạnh nhất hai vị thiên tài, Tần Vấn Thiên cùng Tần Lăng Vân, bọn họ kết giới chi thuật cũng chỉ là chung quy chung củ mà thôi. Không có một cái, có thể sánh được, ta giới sư người trên bảng. Này Sở Phong, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, có thể nói là hạng người vô danh, hắn lại làm sao có thể am hiểu kết giới chi thuật? Chẳng lẽ nói, hắn so Tần Vấn Thiên cùng Tần Lăng Vân còn lợi hại hơn hay sao? Nói như vậy, này Sở Phong thực sự chính là cuồng vọng tự đại. Ha ha, được, thật tốt quá, ta chính là muốn nhìn một chút. Cái này rác rưởi bị so không đúng tí nào dạng. Thấy Sở Phong thong dong đáp ứng, chớ nói Tư Mã Dĩnh, ngay cả giới sư liên minh mọi người cũng là thất kinh, bọn họ cũng không nghĩ tới Sở Phong sẽ tự tin như vậy. Nhưng cùng lúc đó, trong bọn họ tâm cũng là vì đó vui vẻ. Suy cho cùng bọn họ đều muốn thấy Sở Phong ra khứu. Bọn họ đều không hy vọng giới sư liên minh vinh dự bị một cái Thanh Mộc Sơn đệ tử trà đạp. Bọn họ đều hy vọng có một người có thể đem Sở Phong đánh bại. Cho dù là kết giới chi thuật, cũng không sao. Mà lúc này, Trần Mục chính là chờ đầy lấy bọn họ hy vọng người. Đồng thời dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Mục cũng là có thể bằng vào kết giới chi thuật đánh bại Sở Phong người. Cách chương.